Cuộc sống 12 chòm sao? Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tia nắng đầu tiên yếu ớt nhưng lại làm cho sân trường bừng sáng, cả bọn nhốn nháo xếp đồ lên chiếc xe to của Kim Ngưu. Và rồi chiếc xe chuyền bánh đi trên đoạn đường hứa hẹn đầy niềm vui phía trước. Cả bọn cứ gật gù, song Từ chán nản bỗng giật mình nảy ra một ý kiến. Ngồi mãi như này chán quá đi, hay là tổ chức hát hò đi? Rồi ai nấy cũng hưởng ứng nhiệt tình, may mắn là xe của Kim Ngưu có máy hát và tivi. Bạch Dương tinh nghịch giơ tay đề cử, giọng ca vàng Bạch Vũ lên hát đê. Bạch Vũ đứng dậy, từ tốn cầm mic, xin chào các bạn, mình là Bạch Vũ đẹp trai. Hôm nay Bạch Vũ điểm trai đến đây để bảo vệ em gái mình. Nhưng đúng là trái đất tròn, trái đất nhỏ bé. Trên xe này còn có cả vị hôn phu của tôi. Bạch Dương ngớ người, anh đừng nói hôn phu là cô Thanh Thanh nhớ. Cả bọn cũng đâm ra tò mò, nhốn nháo hỏi han tình hình chiến sự trong xe. Bạch Vũ mỉm cười ra dấu im lặng, vị hôn phu xinh đẹp của tôi chính là em. Bạch Vũ chỉ thẳng tay vào Bảo Bình, cả bọn ngạc nhiên hét rộ hết cả lên trừ xử nữ. Bảo Bình cũng ngạc nhiên theo phong trào, anh, hóa ra là anh sao? Vũ cười nhẹ gật đầu, xử nữ vẫn giữ im lặng, anh không nghĩ ngày này lại đến nhanh như thế. Bạch Vũ tiếp tục, hôm nay anh sẽ hát tặng em một bài hát, dòng ca nhẹ nhàng vang lên. Nó ngân nga, dịu dàng và Floyd. Mọi người chìm vào cái lời bài hát ngọt ngào đó. Em trói chặt trái tim anh, nghẹt thở yêu em, thuộc về em. Bạch Dương nghe mà hai lỗ tai cứ ù cả đi, cô thở dài. Ôi, công cụ tán gái đây mà. Sư Tử và Song Tử cũng hét lên. Ôi, thần tượng của lòng em. Mà kết lặng người đi nhìn Bạch Dương. Cái lời bài hát này quả là đúng y hệt với tâm trạng của anh. Bao giờ cô nàng ngốc này mới chịu hiểu được tình cảm của anh đây? Giờ cô ấy còn ủng hộ anh tiến đến với Sư Tử. Làm lòng anh đau biết bao, trong cái giây phút dịu dàng ấy. Sư Tử mê mẩn mái tóc mình, cô dựa vào người cự giải từ lúc nào cũng không hay. Cô cảm nhận được tình yêu của mình nhưng hình ảnh của ma kết cứ vật vờ trước mặt cô. Cô bất giác đau nhói, cô đơn thật đấy, lúc này cự giải mới. Ân cần, cậu ê, làm gì mà âu yếm tôi vậy? Sư Tử bỗng choàng tình, hót ra cô giang ôm cự giải. Cô ngượng đỏ mặt quay đi lắp bắp. Xin lỗi, tôi không cố ý. Thiên Ít cười, sao phải xin lỗi, hai cậu chơi thân thế cơ mà. Ánh mắt cự giải bỗng ánh lên điều gì đó khiến Thiên Ít khó lòng hiểu được. Nhân mã từ đâu chen vào, không liên quan, nhưng Thiên Ít cười xinh quá. Giọng nói này của anh có vẻ như hôm trước là một hôm say rượu. Anh không nhớ một chút nào cả. Cự giải và Sư Tử tạm lánh xuống để cho Thiên Ít và Nhân mã nói chuyện với nhau. Trong thâm tâm cự giải chợt nhếch môi đại khái là cười. Anh nói, nè, sao hôm trước lại bỏ đi giữa chừng vậy, còn đi đến gần biển nữa, đã thế còn gặp nguy hiểm, tình đơn phương chỉ thế thôi. Sư Tử cũng biết yêu chăng? Sư Tử lườm cự giải với ánh mắt hình viên đạn, cô lao vào chọc lét anh, khiến anh cười sặc sủa. Ha ha, thôi, đủ rồi, ha ha, Sư Tử đâu dễ bỏ cuộc như vậy. Cô tiếp tục, Thiên Ít có phần ngượng ngùng và lạnh lùng với Nhân mã khiến anh phải mở lời trước. Dù thế nào, tôi cũng rất xin lỗi. Sắp đến kỳ thi rồi, Ít giúp tôi ôn tập nha, cậu không sợ tình yêu tôi dành cho cậu sẽ lớn lên sao? Thiên Ít nhìn ánh mắt của Nhân mã và cô chắc chắn là nó đã tố cáo anh không còn nhớ chuyện xảy ra đêm hôm đó. Nhưng cậu yêu cự giải mà, đó chỉ là một sự giả dối cuối cùng mà tôi dành cho cự giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân mã sững người trước câu nói vừa rồi của Ít, anh nín thở quay lưng đi không biết nói gì hơn cả. Đi được vài bước anh ngoái lại. Dừng lại đi, đừng làm tổn thương thêm ai nữa. Chiếc xe này chả bé quá cũng chả to quá nhưng nó đủ ỗi người một công việc. Song Ngư nhìn Kim Ngưu rồi thì thầm vào tai. Châu ơi, cậu thích tớ thật chứ? Kim Ngưu mỉm cười dịu dàng, nâng cằm Song Ngư lên ghé sát môi. Đương nhiên là không rồi. Là yêu đó, suýt nữa môi kề môi sau câu ngọt ngào như viên đường kia của Kim Ngưu thì Song Tử xấu hiện, nở một nụ cười gian tà. Hai cậu tình cảm quá đó nhớ. Rồi Thiên Bình bất chợt ôm lấy eo của Song Tử từ đằng sau. Cậu phá đám họ kìa, ghen à? Song Ngư và Kim Ngưu khẽ cười. Lúc này thì Bạch Vũ và Bảo Bình đang trò chuyện với nhau rất thân mật. Bảo Bình nhẹ nhàng, em nghĩ chúng mình không thể yêu nhau được đâu. Sao em lại nói thế? Bạch Vũ tò mò, nhìn dáng vẻ đắc thắng của Vũ mà Bảo Bình càng quyết tâm hơn. Em thích người khác rồi, và em chắc chắn sẽ không để bố mẹ em gả về cho anh đâu. Bạch Vũ nhìn Bảo Bình lạnh lùng rồi anh nhếch mép cười. Anh không cần biết người đó là ai nhưng một khi anh đã thích em rồi thì anh sẽ mãi thích em. Và nhất định sẽ khiến em phải yêu anh. Bảo Bình thì ngã ngửa còn xử nữ lặng người nghe đầu đuôi câu chuyện. anh cũng tò mò về người đấy lắm, nhưng rồi lúc này là sự sợ hãi. Liệu mình có thắng không? Xử nữ lẩm bẩm thật nhỏ. Rồi để xem, ai sẽ là người thứ ba? Không khí trên xe trầm hẳn đi. Có lẽ mọi người đã mệt khi lảo đảo ngày sớm. Cách chương.